Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859, chương 858, Mạt Nhật Chi Chu. Mạt kiếp sắp tới. 8K, từ hôm nay, ta là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trang nghiêm tuyên cáo thanh âm vang vọng tam giới muôn phương. Đánh thẳng hỗn độn nơi sâu xa, có mặt khắp nơi, không chỗ không dung độ tận khổ hài. Đăng lâm bỉ ngạn, Nguyên Thủy trở về vị trí cũ không? Không, làm sao sẽ như vậy? Lao ra A Nan tịnh thổ nhiên đăng cổ Phật đột nhiên sững sờ. Thành đạo cơ hội ở trước mắt phá diệt, lại trầm ổn tâm cảnh đều là vô dụng, thần chỉ cảm thấy con đường một mảnh tối tăm. Bản thân lại không đăng lâm bỉ ngạn khả năng, suýt nữa dao động bản tính linh quang chư quả chi nhân thành đạo. Chờ đợi thần, có lẽ chỉ có giao ra bản thân nhân quả chi đạo con đường này phương Tây thế giới cực lạc ở ngoài. Thế Tôn tự tại vương Phật yên lặng thu lại khí thế. Đỉnh đầu ba viên xá lợi tử lóe lên một cái rồi biến mất. Đem thần bọc nhảy vào bên trong vùng tịnh thổ Nguyên Thủy dĩ nhiên lên bờ. Cho dù thần lúc này lựa chọn độ kiếp cũng không có chút ý nghĩa nào. Hơn nửa còn muốn chịu đựng bá vương tuyệt đao thử thách khai thiên tích địa trước. Thái thượng cùng A-di-đà Phật giao thủ cũng là từ từ đình chỉ. Không còn nhắc lên toàn bộ hậu thế tiết điểm dung chuyển Phật môn cẩn thận. Trung quy không có thể làm cho bọn hắn nắm chắc này một cơ hội. A-di-đà Phật chấp tay hành lễ. Suy nghĩ được mất, nếu là ở ma Phật xuất hiện một khắc đó liền để Thế Tôn tự tại vương Phật đột phá. Có lẽ sẽ là tuyệt nhiên không giống tình cảnh, nhưng đối với tối cổ lão giả thần mà nói. Ở chiếm cứ tầng tầng tương lai bên trong vẫn chưa có thể nhìn thấy đã định hình ảnh. Không nhìn thấy thành công hoặc thất bại. Chỉ có Thế Tôn tự tại vương Phật lựa chọn bước ra phương Tây thế giới cực lạc hình ảnh, vì vậy thần mới sẽ có chỗ chờ đợi. Mãi đến tận ma Phật tỉnh lại phù tăng cổ thụ, bày ra cổ lão giả mạnh mẽ, mới xuất hiện một tia thời cơ, nhưng theo sát, Tô Mạnh lại lấy tốc độ cực nhanh hoàn thành rồi lên bờ. Phảng phất có cái gì tạo hóa ở nâng lên thần bình thường, từ bi. Từ bi, không mất chính là đến. Lên bờ cơ hội, cường cầu bất đắc, A-di-đà Phật lắc đầu một cái, chủ động tản đi ba thân. Tự khai thiên tích địa trước bước lui ra thái thượng kỵ thanh nghiêu. Nhìn kỹ màu vàng cự Phật tiêu tan. Chậm rãi vừa nhìn về phía thời gian căn nguyên trước cháy hừng hực hào quang. Yên lặng khoanh chân ngồi xuống đương đại tiết điểm. Đại chiến lại còn vẫn chưa dừng, phục hoàng trên đầu lơ lửng hà đồ. Trưởng phủ thân cầm. Bốn phía vô hình sóng gợn giống như gợn sóng tầng thay nhau nổi lên giữa. Tiếng đàn thăm thẳm. Sinh tử xoay chuyển. Vô số trắng đen điểm sáng lộ ra, hóa thành một tầng lại một tầng mê cục, đem tử diễm vậy cháy hừng hực tinh chế ánh sáng bọc ở trong đó. Một cái tử khí nổi quang thước đo đánh không ngừng, chí dương đến chính, vạn ta bất xâm, xua tan trong thiên địa hết thảy mù mịt. Lúc trước vẫn ẩn thân ở sinh tử nguyên điểm nơi sâu xa, hóa ra là ngươi. Chân võ đại đế ánh mắt nghiêm lại, huyền thủy che ngợp bầu trời hiện lên. Lấy sinh tử phá sinh tử, rùa rắn xoay quanh phá tan rồi cầm âm mê cục nguyên dương xích lóe lên. Tử khí tầng tầng, lực che thương thiên, mênh mông cuồn cuộn đặt xuống, nhưng không ngờ phục hoàng trong mắt Phật quang lóe lên. Tay trái bắt ấn diễn biến sinh tử, tay phải bắt ấn diễn biến siêu thoát. Phật quang cùng trắng đen hà thải đan dệt, đem đòn đánh này trì hoãn. Chợt thả người nhảy một cái biến mất ở chân thực giới bên trong, thần càng là dừng tay không chiến. Lựa chọn thối lui hiển nhiên. Đây là ý của A-di-đà Phật. Thần khống chế phục hoàng ở một đám bỉ ngạn giả gian cũng không phải bí mật bồ đề tịnh thổ ở ngoài. Kim hoàng lại không dự định liền như thế đơn giản dừng lại. A-di-đà Phật làm giảm cầu không sản phẩm Thế Tôn tự tại vương Phật bất cứ lúc nào có thể xung kích. Bỉ ngạn nhưng mình làm giảm cầu không cố tiểu tăng còn chỉ là tạo hóa sau du. Có chênh lệch, nhất định phải suy yếu một, hai chỉ một thoáng trong sáng tỏa ra. Có cổ xưa khí thế khủng bố bốc lên, đốt, phệ, hủy, phạt, chu, tịch, không, đông, diệt. Chín viên đạo văn bay lượn, thiên chu phủ trực tiếp chém ra. Phải xuyên qua bồ đề cổ Phật ngăn cản đạo hữu. nên thu tay lại rồi. Tam thi quay về viên mãn bồ đề cổ Phật tất nhiên là không sợ kim mẫu. Một tiếng gào to, trực tiếp nắm thất bảo diệu thụ quét đi tới hai đại bỉ ngạn thần binh va chạm. Xốc lên gợn sóng đủ để tránh diệt muôn phương mấy lần. Kéo lên từng hình ảnh lịch sử tiến trình chuyển biến cùng yêu hoàng dây dưa chuẩn đề đạo nhân mát. Lóe lên, cũng là chém ra một kiếm gắng chống đỡ yêu thánh thương. Chợt địa phong thủy hỏa đều hiện đan dệt. Vây quanh thần chui vào tứ đại giai không? Không giấu vết ta chi đạo. Vẫn cần hai tộc người và yêu bình yên vượt qua mạt kiếp. Mà Phật mới là họa lớn. Yêu hoàng không có ngăn cản, mà là ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía ở giữa chiến trường ma Phật ầm ầm. A Nan, quát to một tiếng khác nào chư thiên thần lôi giáng lâm. Mới lên cấp nguyên thủy thiên tôn mạnh kỳ cầm trong tay bá vương tuyệt đao. Lấy vô cùng tư thái chém ra càng là vừa mới lên bờ liền muốn hướng ma Phật ra tay. Một đạo có thể chém ra vạn vật vậy ánh đao màu tím hiện lên. Bá đạo cường cực. Không thể ngăn cản, trở ngại ở trước khói đen khói hồng thoáng chốc phá nát. Bị cắn giết không còn một mống. Hết thảy gột rửa thành không, được. Nhàn nuôi con cá, hiện tại cũng dám chính diện hướng ta ra tay rồi. Ma Phật tức giận, ta quang tàn phá thập phương. Quanh thân ám hỏa càng sôi trào. Khí tức nhưng là ở suy sụp. Nguyên bản ở cổ lão giả bên trong cũng là cực kỳ hung hăng khí thế từ từ yếu bớt. Nhưng vẫn chưa rơi xuống cổ xưa vị cách mạnh kỳ lại mạnh một cấp độ. Ma Phật tự nhiên lại rơi xuống một chút. Này vốn là tương sinh tương khắc quan hệ thần dữ tợn nở nụ cười. Một tay hội tụ chín thức Như Lai nghịch trưởng diệt độ thế gian. Một tay bao dung chín thức Như Lai thần trưởng sáng sinh thế kỷ. Chính phụ kết hợp lại. Càng là diễn sinh ra một phương to lớn vàng dòng chữ vạn phù màu đỏ tươi như máu màu đỏ thẫm. Cùng thanh tịnh từ bi kim kết hợp lại, diệt thế cùng sáng thế cùng hiện, càng là đạt đến quỷ dị cân bằng song trưởng hiện, mạnh kỳ lấy khai thiên ấn chém ra ánh đao nhất thời bị ngăn cản. Khó có thể vượt qua, thần rốt cuộc chỉ là sơ thành bỉ ngạn, tuy rằng cũng đạt đến gần như đạo quả mô hình trình độ. Nhưng so với cổ lão giả mà nói vẫn có chênh lệch hừ. Vương đằng ngang qua chư thiên mà hiện. Quang âm đao chém nghiêng mà ra, tầng tầng thời không tương quan khái niệm hiện lên đan dệt. Diễn sinh từng vị thần linh, hoặc héo tàn vạn vật, hoặc động lại thế gian, hoặc tịch diệt chúng sinh, hoặc nghịch quy vô cực, đều là trình bày ra thời không ở một phương diện khác hội tụ mà lên. Chính là thời không đạo nhân hoàng kiếm mang theo tam giới chúng sinh nguyện lực. Diễn dịch vận mệnh vô thường, tiếp nhận tiệt thiên thất kiếm thức cuối cùng. Đạo sinh đạo diệt chính hợp vận mệnh tâm ý, hóa thành một vệt bao dung tất cả chi mở đầu, tất cả chi trung yên đạo kiếm chém ra ở đây dưới kiếm. Đạo sinh đạo diệt, kỷ nguyên thay đổi oanh sát, ánh đao bóng kiếm đan dệt, đương đại kỷ nguyên đều muốn đổ nát, các loại khái niệm vạn vẹo va chạm, diễn sinh ra chư thiên vạn giới hủy diệt cùng sống lại. Vô tận thời gian tuyến ở hồi tưởng, ở thay đổi. Trở về đến thời không cùng vận mệnh bản chất nhất dáng dấp một đao một kiếm đều là đạo. Lấy vô thượng đến khoan dung chém xuống. So sánh lẫn nhau lúc trước ma Phật hung hăng mà nói. Bây giờ thực lực rơi xuống thần đối mặt ngọc đế sát chiêu cũng không thể không trịnh trọng phù tang. Cổ thụ từ từ bay lên. Lấy gánh chịu kỷ nguyên chi thế hiện lên. Chống đỡ lại đại đạo một mặt giáng lâm. Đồng thời thần hai tay đan sen mà qua. Thần trưởng chi chư hành vô thường cùng nghịch trưởng chi tất cả nhất định đều hiện. Vạn vẹo quỹ tích, đem mạnh kỳ chém xuống ánh đao tiếp dẫn hướng phù tăng cổ thụ chính mình chín thức Như Lai thần. Trưởng cùng chín thức Như Lai nghịch trưởng tắc thay đổi quá khứ. Đón lấy thời không bản chất giáng lâm cùng đạo sinh đạo diệt chi kiếm ầm ầm. Nhất thời gian, chỗ này chiến trường bị vô số quang ảnh mảnh vỡ nhấn chìm. Quá khứ tương lai cùng ở tại. Một loại mạt kiếp giáng lâm vậy hủy diệt tâm ý bao phủ. Để bỉ ngạn già cũng khó có thể hiểu rõ nơi sâu xa chân tướng bọn hắn chỉ có thể thông qua bay lượn. Mảnh vỡ thời gian đi nhận biết. Thông qua chiếm cứ đạo đạo tương lai nhánh sông đi suy đoán ở đó sán lạn trong quang ảnh. Có hắc trưởng đập xuống. Ma khí tràn ngập. Có tử điện như đao. khai thiên tích địa, có thời không nghịch chuyển, tất cả làm lại, có một kiếm ngày tới. Đạo sinh đạo diệt đáng sợ như vậy, như kỷ nguyên phá diệt dư âm xung kích mà qua. Tượng trưng tương lai vô số độ khả thi, nhánh sông ầm ầm gãy vỡ. Cũng lại không thấy rõ tân sinh khả năng xa xa không có bọn hắn phá diệt tốc độ đến nhanh. Dường như muốn đem kỷ nguyên này, một điều này thời gian tuyến sớm tịch diệt bình thường. Quá mức khủng bố. Cuối cùng, ở bỉ ngạn giả nhóm nhìn kỹ trong ánh mắt, đương đại một mảnh hư vô. Tương lai một vùng tăm tối. Chỉ có tại quá khứ lịch sử tiến trình bên trong mới xuất hiện bọn hắn giao thủ bóng dáng thời không. Mảnh vỡ chồng điệt phế tích điểm đứt bên trong. Ba bóng người phảng phất bị thế gian lãng quên cùng vùi lấp. Cảm giác tồn tại ở đây cực kỳ mỏng manh. Phảng phất dấu vết vậy không ngừng vặn vẹo lập lòe. Tô Mạnh, người rốt cục đăng lâm bỉ ngạn. Không có uổng phí ta một phen khổ tâm. Cũng chỉ có như vậy ngươi. Đang bị ta thôn phệ sau mới có thể chân chính hoàn chỉnh. Thậm chí trở thành tối cổ lão giả bên trong tối cường. Tối cường bỉ ngạn, ma Phật nụ cười dữ tợn mà điên cuồng. Liền canh trí cái này khái niệm bản thân đều bị thần vặn vẹo đồng hóa. Trở thành mặt trái. Ở đây, thần thân thể khác nào khói đen. Hiện ra hủy diệt, giết chóc, đông tuyệt, sa đọa, tĩnh mịch chờ tận thế ý tưởng nhìn như vậy an an. Mạnh Kỳ tâm thần không nổi tí ti sóng lớn, thậm chí không nói lời nào. Chỉ là trong lòng bàn tay bá vương tuyệt đao nổ vang. Trực tiếp lấy vô cực hỗn độn vậy mông lung tư thái chém ra thôn phệ. Tan vỡ, hủy diệt, ta chính là mạt kiếp. Ta cuối cùng rồi sẽ đến. Cũng cuối cùng rồi sẽ viên mãn. Ma Phật cười lớn, lay động các loại khả năng tính. Hỗn loạn tất cả nguyên bản khái niệm. Từng đóa đen tím ma liên tỏa ra. Nội bộ ngồi ngay ngắn tà dị Phật Đà trong mắt chỉ có điên cuồng thần càng là liên thông tức sáp. Giáng lâm mạt kiếp, khói đen vậy thân thể đột nhiên sụp đổ nhảy vào vô cùng chỗ cao. Phảng phất ở gây dựng lại thăng hoa bình thường. Trở thành một mảnh vô biên vô hạn đỏ đen vòng xoáy mà ở trong vòng xoáy. Một cái phảng phất có thể bao trùm thương thiên bàn tay đánh rơi. Để Mạnh Kỳ chém ra ánh đao nhỏ bé đến dường như bụi trần. Mà bàn tay này đen kịt tà dị, di động đỏ đen ánh sáng lộng lẫy, như ẩn như hiện từng viên nghịch hướng vạn chữ phù. Thuận bàn tay nhìn lại, là ô uế thâm trầm cánh tay, mà cánh tay này bất quá là 20-30 cánh tay bên trong bình thường một cái, đã không có nâng ra người mõ, cũng không có nắm bắt bạch cốt niệm châu. Những cánh tay này chủ nhân là một tôn nhét đầy chư thiên khủng bố tà ma. Giống như hoàng sợ minh vương. Lại như sa đọa Phật tổ. Mấy chục con mắt lít nhà lít nhít xem ra. Lưu động tàn nhận ý cười. Chính là ma Phật chân thân, thần phục với ta. Quy nhất với ta. Ma Phật âm thanh vù vù. Chấn động chư thiên. Đem đe dọa, đầu độc, dụ dỗ chờ thiên ma thủ đoạn vận dụng đến cực hạn. Người ở nói mê à. Thời không điểm đứt bên trong, vương đằng lạnh lùng nhìn kia sung nhét chư thiên đáng sợ cự ảnh. Thân thể đồng dạng bành trướng mà lên, hóa thành sừng sững thời gian căn nguyên, vận mệnh phân cuối đế giả, cùng với chạm đụng vào nhau ầm ầm, tránh diệt lại hồi tưởng, các loại không thể hóa thành khả năng, vạn ngàn chém giết càng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Ở sau đó, chỗ này thời không điểm đứt liền phá diệt. Tất cả giao chiến hạ màn lúc đó trong hư vô, ma Phật bóng dáng hiện lên, cánh tay bẻ gãy, tà khu nhuốm máu, thần bao hàm ác ý liếc mắt một cái Mạnh Kỳ cùng vương đằng. Trực tiếp hóa thành vô tận khói đen chảy ra hướng chư thiên vạn giới. Biến mất không còn tăm hơi, ma Phật, cũng chỉ đến như thế. Mạnh Kỳ cảm thụ bản thân bây giờ trạng thái, chưa từng có mạnh mẽ cùng mênh mông. So sánh với đó lúc trước vẫn dành cho chính mình áp lực ma Phật tựa hồ cũng không còn là cường đại. Như thế, không thể chiến thắng chính mình càng cường thần càng yếu. Một khi chính mình đạt tới đạo quả mô hình cổ lão giả. Vậy liền là vượt trên thần thời điểm. Hết thảy đều đem nghịch chuyển. Đủ để ngược lại đem ma Phật thôn phệ có phù tăng cổ thụ ở. Thần bứt lui ra rất dễ dàng. Nhưng mặt kiếp càng tới gần thời gian Chu Tiên kiếm trận cũng đem triệt để khôi phục đỉnh phong. đến lúc đó đủ để đem thần chém giết. Vương Đẳng ý nghĩ chuyển động, không còn quan tâm bỏ chạy biến mất ma Phật, nhìn về phía dòng thời gian trong Hạ Du Ôn Dưỡng Chu Tiên kiếm trận cũng chỉ có ở mạt kiếp đến lúc này tượng trưng chung mạt kiếm trận mới sẽ phát huy vượt quá nguyên bản sức mạnh. Cường đại đến mức cực hạn lấy ma Phật bây giờ mà nói. Luyện hóa cửu U là tuyệt đối không thể. Tam giới quyền bính là Ngọc Đế quản lý. Cửu U bên trong cũng có số tôn ngụy bỉ ngạn tọa chấn thần chính là trở thành diệt thế chi ma. Mạt kiếp tượng trưng cũng không cách nào được toàn bộ gia trì. Chính mình nắm giữ Chu Tiên kiếm trận. Linh Bảo Đạo Quân cũng là tiếp nhận chung mạt khái niệm. Đến lúc đó thu hoạch đến gia trì tự nhiên muốn vượt qua thần. Phù Tăng cổ thụ vực nội. Mãi đến tận ma Phật rời đi. Thanh đế trạng thái vừa mới quay lại. Đem cỗ kia ám hỏa đuổi đi. Khôi phục bản nguyên, lúc trước ngươi báo cho ta lúc còn vẫn còn có nghi hoặc. Bây giờ ngược lại xác nhận không giả. Thần chính là năm đó Hạo Thiên. Thanh đế cười khổ. Liên tiếp hai lần bị ma Phật ám hại. Thần cũng có chút không nói gì. Nhưng cũng tịch này triệt để xác nhận thân phận của ma Phật. Chính là năm xưa Hạo Thiên Thượng Đế Vương Đằng khẽ gật đầu. Bất quá tin tức này ở bây giờ cũng không có cái gì tác dụng lớn. Yêu Hoàng sớm liền hiểu. Kim Mẫu cũng không sẽ để ý. A-di-đà Phật bọn hắn càng sẽ không bởi vậy liền hướng A-nan ra tay. Ma Phật cũng không từng làm giảm cầu không tranh kỷ nguyên này đạo quả. Thế cuộc sẽ không có quá biến hóa lớn, ma Phật rút đi. Đạo hữu cũng nên thu tay lại. Dây dưa xuống không ý nghĩa gì. Bồ đề tịnh thổ ở ngoài. Cổ Phật cầm thất bảo diệu thụ. Thu hồi dáng thế thánh tượng. Không nguyện cùng Kim Hoàng tiếp tục đánh nhau. Tô Mạnh đều đăng lâm bỉ ngạn thành tự nguyên thủy thiên tôn. Thế tôn tự tại vương Phật chưa từng đột phá. Đánh tiếp nữa lại có thể thay đổi cái gì? Tam thi viên mãn ngươi cũng có tranh cướp đạo quả tư cách. Lẽ nào liền đồng ý trơ mắt nhìn A-di-đà Phật siêu thoát sao? Kim Hoàng sâu sắc nhìn thần một mắt. Để lại một câu nói liền rời khỏi bồ đề tịnh thổ trước. Cổ Phật không nói một lời. Chỉ là mỉm cười thần làm giảm cầu không cùng người khác không giống. Cần được tam thi viên mãn sau đối lập. Từng người gánh thần tên gọi. Quá trình này nói trường cũng dài. Nói ngắn cũng ngắn. Toàn xem A-nan phải chăng gợi ra kia lưu lại hậu chiêu. Nam Mô A-di-đà Phật. Thiên ý nhất định. Lẽ nào bần tăng một đời này khổ tu. Nhân quả chi đạo các loại đoạt được. Chung quy muốn thành không sao. A-nan tịnh thổ ở ngoài. Nhiên đăng cổ Phật thoáng bình phục tâm cảnh. Lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Tất cả mưu tính đều thành không. Thần đang muốn trở về phương Tây thế giới cực lạc. Tìm A-di-đà Phật. Nhìn một cái phải chăng có hòa hoãn chi pháp lúc này. Nhưng có một thanh âm sau này truyền đến. Sâu xa nói, đương nhiên sẽ không thành không. Ngươi sẽ cùng ta hòa làm một thể. Trở thành ngươi tha thiết ước mơ bỉ ngạn một phần. Triệt để hóa thành Tô Mạnh chư quả chi nhân không viên mãn trở ngại. Cái gì? A Nan, ngươi, Nhiên Đăng cả kinh, căn bản phản ứng không kịp nữa liền bị một cái màu đỏ sậm miệng lớn thôn phệ. Trầm luân vào vô biên ma ngục này miệng lớn co lại. Chậm rãi hóa thành một cái bị chữ vạn phù bao phủ bàn tay. Ngón cái cùng ngón giữa bốc lên làm từ bi pháp ấn. Trong bóng mờ, bóng dáng của ma Phật đi ra. Chậm rãi cười nói, Phật tổ từ bi, giúp ta nhiều như vậy. Ra như vậy đại lực, ta lại làm sao cam lòng trơ mắt nhìn ngươi đi chết ư Nhiên Đăng. Nhân quả của ngươi chi đạo, liền như thế không công đưa cho Tô Mạnh liền quá đáng tiếc. Ha ha ha ha, càn rỡ trong tiếng cười lớn. Quá khứ mỗi một nơi tiết điểm bên trong Nhiên Đăng cổ Phật đều là một trận vặn vẹo. Đáy mắt đèn lưu ly chản phá nát. Hiển lộ ra một phương xoay tròn không ngừng đỏ sậm chữ vạn phù Nam Mô A Di Đà Phật. Một vị này, vị Nhiên Đăng cổ Phật cười khẽ, đều là chấp tay hành lễ, tụng niệm Phật đà tên mà tình cảnh này, trừ bỏ tương quan bỉ ngạn giả, những sinh linh khác đều là vô tri vô giác, căn bản không cảm giác được biến động phương Tây thế giới cực lạc. Mắt thấy tình cảnh này A-di-đà Phật vẫn chưa ngăn cản, dường như chưa phát hiện, chỉ là lắc lắc đầu từ bi, Nhất ẩm nhất trác, chẳng lẽ tiền định, lan nhân như quả, tất có đến nhân. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Đã như thế, ở trên người Tô Mạnh đặt cực tam thanh cũng phải bị kéo liền. Chư quả chi nhân không thể viên mãn. Chính là Thế Tôn tự tại vương Phật cơ hội rồi. Mạt kiếp đến trước, rùa rắn song kiếm nên đủ để luyện chế công thành. Chân võ đại đế gặp đại chiến hạ màn. Mạnh kỳ thành công lên bờ. Cũng không có lại dừng lại. Hướng về sinh tử nguyên điểm bước đi lúc trước tự trong Tử Tiêu cung được hai cái tuyệt thế chi vật. Vẫn còn đang luyện chế. Cần được tiêu tốn đại lực khí vương đằng cười nhìn phía Mạnh kỳ. Hiện nay thần không còn là lúc trước nguyên hoàng. Mà là chân chính nguyên thủy thiên tôn. Chấp trưởng đại đạo chi thụ. Có thể mở ra mặt kiếp sau kỷ nguyên mới nguyên thủy thiên tôn bỉ ngạn thị giác. Cũng thật là kỳ diệu. Nhưng nếu là bởi vậy liền đánh mất làm người bộ phận, kia cũng quá mức vô vị chút. Mạnh kỳ tự trọng trọng cảm ngộ bên trong thức tỉnh. Lấy cùng lúc trước tuyệt nhiên không giống thị giác quan sát chúng sinh cuối cùng. Thần vẫn là thần. Hai viên hư huyễn đạo quả bốc lên. Hóa thành bàn tay lớn vô hình thăm dò vào đương đại trong hư vô. Tái tạo hủy diệt héo tàn ở bỉ ngạn đại chiến dưới chư thiên vạn giới đối với thần mà nói. Này phảng phất là một loại khác khai thiên tích địa dần dần. Nguyên thủy thiên tôn tên vang lên. Tự chư thiên vạn giới gian kêu gọi tụng niệm tất cả khởi nguồn. Đạo môn thiên tôn đứng đầu. Ngọc hư cung chi chủ. Nguyên thủy thiên tôn Tô Mạnh. Tiếp theo, ở chư thiên tái tạo. Vạn giới trở về sau số năm tuế nguyệt bên trong. Ngọc hư một mạch liền đại thịnh. Côn Luân Sơn Ngọc hư cung cũng là trở thành chí cao thánh địa một trong. Cùng thiên đình, chân không ra hương chờ đặt song song, mãng kim cương đến chứng bỉ ngạn. Thế gian này cũng nên bình tĩnh ít ngày rồi. Cửu trọng thiên trong tiên giới. Vương Tư Viễn cùng Xá Khâm làm bạn mà đi. Chốc mà liếc mắt một cái Ngọc hư cung kia phương hướng. Không tự giác nở nụ cười, Xá Khâm ngược lại hơi nghi hoặc một chút, mãng kim cương. Không phải nguyên thủy thiên tôn sao? Sao đến có cái như vậy độc đáo tên húy? Mãng kim cương chính là, Vương Tư Viễn đang chờ mở miệng, lại chợt nghe một tiếng lôi đình nổ vang ở giữa trời, thần thần sắc động lại. Chợt lắc đầu một cái, không có tiếp tục nói hết, ngược lại suýt nữa đã quên. Thần vẫn là thiên đình lôi bộ thiên tôn, tính tình vẫn là trước sau như một hẹp hòi a. Xá Khâm có chút không tìm được manh mối, nhưng cũng mơ hồ nhận ra được việc này không đúng. Liền không truy hỏi nữa, xuống trong Ngọc hư cung. Mạnh kỳ thản nhiên thở ra một hơi. Lúc trước Vương Tư Viễn cảnh giới cao hơn thần lúc có thể không ít trang thần côn. Ngày hôm nay cũng lĩnh hội được cái cảm giác này. Thực sự là thoải mái, từ khi thần đăng lâm bỉ ngạn sau. Thế gian cũng giống như rơi vào bình tĩnh. Không một gợn sóng. Không có bỉ ngạn giả đánh cờ. Cũng không có tạo hóa đại thần thông giả tranh đấu, liền như vậy vô thanh vô tức trôi qua thời gian. Cho đến một tia u ám thâm trầm đen kịt tự dòng sông thời gian tương lai nhánh sông bên trong hiện. Lên, một đám các bỉ ngạn mới cảm nhận được mặt kiếp tới gần, diễn sinh độ khả thi ở tiêu vong. Hết thảy tương lai hướng đi đều là mặt kiếp, đều là hủy diệt, coi như giữ lấy những này nhánh sông cũng không dùng được. Chỉ có thể tùy tung hủy diệt. Thời không bên trên, bốn bóng người đứng lặng, vương đằng nhắm hai mắt, thao túng từng cái gãy vỡ nhánh sông sáp nhập. Ổn định lại nó ở mặt kiếp đến dưới đổ nát, mặt kiếp muốn giáng lâm rồi. Chân võ đại đế thần sắc, phức tạp, làm đạo tôn đồng tử mà nói. Thần là tận mắt chứng kiến quá thái cổ kỷ nguyên phá diệt, nhưng lần này không giống. Là đủ để mai táng bỉ ngạn giả mặt kiếp. Hết thảy đều sẽ đi về phía Trung Yên, chỉ có lấy duy một địa phủ luyện chế độ thế bảo bè. Mới có thể né qua này mặt kiếp tàn phá. Sau đó dựa dẫm đại đạo chi thụ đến một lần nữa khai thiên tích địa, nếu là không có độ thế bảo bè. Bảo vệ, cho dù là bỉ ngạn giả. Ở chỗ này mặt kiếp bên trong cũng chỉ có thân tử đạo tiêu. Tất cả thành không, duy một địa phủ cùng cửu U liên thông. Dựa theo Ngọc Đế dự định. Đem tam giới hòa vào trong đó, luyện chế ra độ thế bảo bè, hiệu dụng cho là đầy đủ rồi. Vừa nhắc tới mặt kiếp, Thanh đế liền không thể tránh khỏi nghĩ đến chính mình mất đi phù tăng cổ thụ. Một trận lắc đầu Mạnh Kỳ trầm ngâm, cảm thụ sau đầu khỏe mạnh trưởng thành đại đạo chi thụ. Thần biết được, mặt kiếp sau kỷ nguyên mới để cho chính mình đi mở mang. Nhưng trước lúc này, cần trước tiên giải quyết ma Phật mầm họa, mặt kiếp giáng lâm là tất nhiên. Chuẩn bị sẵn sàng liền có thể. Cuối cùng, Vương Đằng mở hai mắt ra. Trước mắt đạo đạo hỗn loạn phá diệt tương lai nhánh sông một lần nữa trở nên có thứ tự nhưng mà. Kiếp giáng lâm là tất nhiên. Vô pháp thay đổi, thậm chí vô pháp kéo dài sau. Chỉ có thể để thần giáng lâm ban đầu không phải như vậy kịch liệt dòng thời không tạm thời ổn định. Bốn vị bỉ ngạn ý thức trở về. Với chân thực giới bên trong mỗi có động tác cửu u. Thời không đứt gãy bên trong. Bóng dáng của Hắc Thiên Đế hiển hiện ra thần trong tay cầm thái cổ minh phủ bia đá dĩ nhiên rất khác nhau. Nội bộ phảng phất chất chứa một cái cổ xưa phế tích. Tỏa ra như địa cầu bình thường độ thế bảo bè khí tức đã như thế. Mặt kiếp giáng lâm chuẩn bị cũng hoàn thành rồi. Trong tay Hắc Thiên Đế dòng thời gian tuôn trào. Mà ra, này thái cổ kỷ nguyên độ thế bảo bè liền đi vào trong đó. Lan truyền hướng cửu trọng thiên tầng cao nhất 10 năm sau ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn nổ vang ở chân thực giới bên trong. Đông Hải cực nam nơi. Nhìn không gặp biên giới sóng xanh bỗng sụt. Như là chảy vào một cái nào đó lấp không đầy địa phương. Đột nhiên xuất hiện để tiên nhân cũng tê cả da đầu trống rỗng. Trống rỗng nứt ra, đáy biển ầm ầm tan vỡ. Khói đen ma khí mãnh liệt mà ra. Ô uế chu vi, đem hư không thời gian cùng hết thảy sinh linh hết mức chuyển thành cửu u tương ứng. Mà còn chưa ô nhiễm đến xa xa. Đáy biển sinh vật từng cái mất đi sinh cơ. Rất nhanh biến thành cho bụi. Tất cả những thứ này, giống như tận thế giáng lâm. Đang lúc này, trên không đột nhiên bay vút dưới một khẩu đồng thau tiên trung. Toàn thân sóng vầng sáng quấn, chấn áp hướng biển đáy tan vỡ nơi. Niêm phong lại hết thảy biến hóa. Cùng lúc đó, một thanh lượn lờ kim hoa, tử hà cùng sóng nước như ý cũng từ trên trời giáng xuống. Ép đến đáy biển, tiêu trừ ô uế cùng sa đọa, ngăn cách cửu u cùng chân thực giới. Thế gian sinh linh biết được. Đây là Ngọc Đế cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay nếu là tùy ý cửu u khe hở mở rộng. Toàn bộ chân thực giới quy tắc đều đem bị xung kích thay đổi. Đối với vạn linh mà nói là một lần tính chất hủy diệt tai nạn ngoài chư thiên âm u góc. Ma Phật ngồi xếp bằng đỏ sậm chữ vạn trên bùa. Lẳng lặng nhìn kỹ Vương Đằng cùng Mạnh Kỳ đem các loại tận thế cảnh tượng trấn áp. Không sợ hãi không giận. Khóe miệng hơi vểnh. Hình như có ý cười. Đây là tất nhiên. Đây là đại thế. Các ngươi vô pháp ngăn cản. Mà ta, lại là thuận theo thiên thời. Kỷ nguyên sắp hết. Đấy chính là đại thế. Đấy chính là thuận thiên hợp thời. Cùng lúc đó, cửu trọng thiên tầng cao nhất kiến mộc cao vót. Thâm nhập đại đạo. Vương Đằng lập dưới tàng cây. Phía sau bóng mở tầng tầng. Cùng tiên giới các nơi hấp dẫn lẫn nhau. Thần lẳng lặng nhìn xuống đại địa. Theo thời gian trôi đi, hơn xa Đông Hải cực nam nơi xuất hiện hủy diệt dấu hiệu vẻn vẹn là thời gian 3 năm. Tây vực sa mạc Gobi phía Tây Uyên Hải lan lộn dâng lên. Mang theo không thể nghịch chuyển khí thế. Rốt cục phá tan lúc trước lưu lại phong ấn. Đem chu vi mười mấy vạn dặm ô nhiễm thành cửu u. Tâm tình tiêu cực ngưng tụ. Các loại sa đọa tụ hợp. Sinh ra một cái lại một cái tà ma tà thần. Mênh mông rộng lớn Tây vực trên không lại không nhìn thấy một tia sán lạn. Trước sau dường như trời đầy mây. Mê man kiềm chế. Cũng còn tốt chư vị bỉ ngạn giả sớm có dự kiến. Từ thiên đình. Từ ngọc hư cung. Từ yêu hoàng điện. Từ chân không ra hương. Từ thế giới cực lạc. Đều có pháp chỉ truyền xuống. Đều có tạo hóa giáng lâm. Đem nơi đây sinh linh phân biệt di chuyển đến từng người trong đạo trường theo sát. Thanh đế ra tay, lấy sinh cơ độ hóa ma ý, diễn sinh ra một gốc phảng phất phù tăng vậy cổ mộc đứng vững. Lấp bằng khe hở, chuyển hóa ma khí mà như vậy bình tĩnh cực kỳ ngắn ngủi. Cho dù có Vương Đằng ở trên dòng thời không ra tay vững chắc, cũng vẻn vẹn duy trì trăm năm. Dị biến này liền đột nhiên tăng lên ầm ầm. tận thế khí tức biểu lộ. Đông Hải cực Nam nơi, Đông Hoàng Trung cùng Tam Bảo Như Ý trấn áp chịu đến thiên cơ biến hóa suy yếu. Bị kỷ nguyên chung kết đại thế áp chế lại gặp ma Phật ở âm thầm ra tay cường lực xung kích. Cuối cùng khó có thể cứu vãn. Từng người bay khỏi, chỉ có thể đem cửu u cùng chân thực giới dung hợp tạm thời hạn chế ở vùng biển này mà những nơi khác. Cũng thiên tai không ngừng. Hại tầng ra, nếu không có các tiên thần dốc hết sức trừ khử, toàn bộ trí tuệ thế giới đã bắt đầu sụp đổ. Càng ra bên ngoài, vạn giới vũ trụ không ít đi đến cuối con đường. Hoặc nhiệt tịch, hoặc đóng băng, hoặc đổ nát, như mỗi một loại này. Không phải trường hợp cá biệt. Ô ô ô, thống ngự cửu u âm tào địa phủ bên trong. Tiếng gió rít gào, dường như gào khóc. Chết rồi quy tụ cùng cuối cùng cảm giác càng rõ ràng. Giống như thực chất, có thể mai táng chúng sinh. Mai táng hết thảy, mạt kiếp đến, bỉ ngạn không tồn. Mạt kiếp giáng lâm, thuộc về hỗn loạn cùng hủy diệt tồn tại sẽ càng mạnh mẽ. Vương Đằng thu hồi ánh mắt. Thần có thể cảm nhận được chư thiên vạn giới bên ngoài cỗ kia từ từ sôi trào điên cuồng khí thế. Ma Phật càng cường đại nhờ vào lần này mạt kiếp vượt xa dĩ vãng. Thu được gia trì tự nhiên càng thêm khủng bố, lần này mạt kiếp chính là tất cả chi cuối. Hơn xa dĩ vãng kỷ nguyên chung kết. Chỉ dựa vào luyện chế quá khứ loại kia độ thế bảo bè là bảo hộ không được sinh linh sót lại sống. Tạm chỉ có lấy không bàn mà hợp chết rồi. Cuối cùng cùng quy tụ tâm ý hiện thế âm tào địa phủ làm cơ sở. Lấy ra tận thế thiên thời đại thế. Luyện chế ra đặc thù nhất độ thế bảo bè. Mới vừa có nhất định hy vọng mang theo chúng sinh. Vượt qua kỷ nguyên chung kết. Ngao du với trong hư vô. Chờ đợi mờ mịt khó nói hạ xuống kỷ nguyên đến. Ngày xưa nhân hoàng đối này cũng có chuẩn bị. Nỗ lực luyện chế mặt nhật chi chu. Đáng tiếc chưa hết toàn công. Nhưng hôm nay, nó có thể phát huy được tác dụng ngọc đế ý chỉ truyền đạt. Nhân hoàng di tộc tự nhiên vâng theo. Thiếu huyền cùng thương hy trở về cổ xưa tinh hệ. Khởi động lúc trước lưu lại di tàng ầm một tiếng. Này khổng lồ tinh hệ bên trong mỗi một viên có thể so với đại nhật hằng tinh đều bạo phát thái. Dương bão táp, hỏa diễm dâng lên, nóng rực như nước, bên trong phân biệt bay ra không giống hình dạng sự vật. Chúng nó đều ôn dưỡng ở hằng tinh nơi sâu xa. Những vật này từng kiện hội tụ, cấp tốc hình thành một chiếc so với tinh cầu còn khổng lồ cổ xưa chi thuyền. Sắc như ngọc thạch, che kín đạo ngân. Chìm nổi với hư huyễn cùng chân thực ở giữa. Như là hành tại trong khổ hài. Có thể bảo hộ trên thuyền người đến bỉ ngạn. Nó là nhân hoàng lúc tuổi già nỗ lực luyện chế mặt nhật chi chu. Dùng để bảo hộ sinh linh vượt qua mạt kiếp. Đáng tiếc chưa tận toàn công. Nhân hoàng liền bất đắc dĩ tọa hóa. Lưu lại cái này hàng nhái giỏm. Khó có thể chuẩn xác đánh giá cấp bậc. Ầm ầm, kim khuyết di la cung bên trong. Vương Đằng ra tay, nhất thời liền có vô tận hoa hòe tự tiên giới giáng lâm. Một cái vô biên vô hạn cự trưởng tự thời không cùng trong dòng vận mệnh dò ra. Xuyên thấu qua chân thực giới, trực tiếp đem toàn bộ cửu u liên cùng địa phủ đồng thời nâng lên. Bọc ở bạch kim trong ngọn lửa tiếp theo, thần ném vào ẩn chứa thái cổ kỷ nguyên độ thế bảo bè minh phủ bia cổ. Tùy ý đám hỏa diễm này đem mặt nhật chi chu cũng đồng loạt bọc. Ba giả tư từ luyện quy nhất, trở thành vĩnh hằng khái niệm, từng trận hào quang dựng lên, thiêu đốt lưu ly, dị quang ngút trời, lôi kéo chân thực giới bên trong tận thế khí tức. Trong thiên đình, chứng kiến tình cảnh này thanh đế ánh mắt thâm trầm, phảng phất cũng tịch này nhìn thấy mạt kiếp giáng lâm lúc các loại cảnh tượng vượt qua mạt kiếp. Hy vọng, A-di-đà Phật cùng Bồ Đề cổ Phật dĩ nhiên chưa từng ra tay ngăn cản. Là không nguyện triệt để xé rách ra mặt sao? Nhưng muốn leo lên mặt nhật chi chu này không trả giá thật lớn không thể được. Sinh tử nguyên điểm, bên trong, chân võ đại đế cười ha ha đến thời điểm mặt nhật chi chu một thành. Mặt kiếp đến, quyền chủ đạo chính là ở thiên đình trên tay. Không lên được mặt nhật chi chu tự nhiên chỉ có hủy diệt một đường. Liền ngay cả bỉ ngạn đại nhân vật cũng là như thế. Chân không ra hương. Yêu hoàng điện bên trong đều có ánh mắt buông xuống, đầy rẫy tìm tòi nghiên cứu, cũng không ác ý trước kia ba nhà liên minh thời gian liền có định luận. hiện nay cũng bất quá là dựa theo lúc trước diễn thử từng bước một tiếp tục đi thôi. Phương Tây thế giới cực lạc trung ương, màu vàng cự Phật kết siêu độ pháp ấn, trong miệng thấp giọng tụng niệm từ bi, mạt kiếp sắp tới, qua lại tất cả nhân quả đều đem giải quyết, mà Phật những năm này mai danh ẩn tích, hơn nửa chính là ở cấu kết mạt kiếp khí thế, thúc đẩy nó sớm giáng lâm. Đã như thế, trận chiến kế tiếp, hơn nửa chính là quyết định cuối cùng thuộc về thời điểm rồi. Bồ đề tịnh thổ bên trong, cổ Phật một tiếng cười khẽ, tựa hồ bản thân cũng không chuẩn bị tham dự kỷ nguyên này đạo quả tranh cướp cùng thời gian. Cửu trọng thiên trong tiên giới có rộng lớn khí tức từ từ kéo lên mà lên thành. Vương đằng chỉ, điểm một chút rơi, tượng trưng thời không hư huyễn đạo quả nhất thời dốc hết dưới mênh mông sóng quang toàn bộ đám lửa. Đều kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, bị gia tốc, thời gian qua nhanh, một tức ngàn năm, trong nháy mắt, đã lắng lại đi kèm tam giới ăn mừng vậy mưa ánh sáng. Một luồng mênh mông khí thế từ từ biểu lộ mặt nhật chi chu biến đến mức dị thường khổng lồ. Đầu đuôi ngang qua ngàn tỷ kiếp, phảng phất kỷ nguyên vật dẫn, mặt ngoài che lại một tầng vàng nhạt lưu ly, trống không nơi che kín ám tử sắc hoa sen hoa văn. Đã có chết rồi quy tụ tâm ý, lại siêu độ vượt trội cảm giác, còn kém bước cuối cùng. Mạt kiếp, vương đằng tay nâng mặt nhật chi chu, tâm thần chậm rãi chìm vào trong cơ thể chư thiên, tiếp xúc hướng linh bảo đạo quân vị trí tối cổ vũ trụ mạt kiếp giáng lâm. Muốn kết thúc con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.